Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 17: Jiraiya đánh tới. Đối với Diệu Mộc Sơn quan tâm, Sesshomaru đã không để ý tới nữa. Hắn hiện tại rất muốn làm chính là từ chủ khống chế được trong cơ thể nuốt chửng mà đến lực lượng cường hóa phương hướng. Còn có chính là đem ngũ vĩ Kokuo cũng nuốt ăn, nhanh chóng ly khai, thẳng đến bốn phía không có bất kỳ người nào sau đó. Sesshomaru chỉ có tiến nhập một cái che giấu trong sơn động, bắt đầu hấp thu luyện hóa trong cơ thể nuốt ăn giao cơ mà thu được năng lượng. Đến bên trong mặt sau, Sesshomaru liền không khống chế được lực lượng trong cơ thể tăng vọt. Thân ảnh một cái tiến vào nửa người hình mô thức, cho lão tử dừng lại. Chỉ là, Sesshomaru quả thực nộ rên một tiếng, không muốn những lực lượng này cường hóa ở nửa người hình hình thức. Hai cái hình thức đều mạnh biến hóa, còn không bằng cường hóa một cái đây. Giống, lập tức chỉ thấy Sesshomaru một tiếng gào thét, thân hình bành trướng, cường ngạnh mở ra tẩu thú hình thức. Sau đó, thể nội lực số lượng tăng lên, liền không ngừng cường hóa ở tẩu thú mô thức, cường hóa tẩu thú kiểu mẫu nhục thân cường độ, lực lượng còn có hình thể. Đương nhiên, còn có không thiếu được tốc độ, chỉ là tương đối mà nói, tăng lên yếu nhược mà thôi. Giống tương đương sau nửa giờ, nuốt ăn giao cơ mà đến năng lượng, liền toàn bộ bị Sesshomaru cho cường hóa ở tẩu thú mô thức. Giống tương đương sau đó, Sesshomaru liền không khách khí há mồm, thi triển ra nuốt chửng đến, đem ngũ vĩ Kokuo cho nuốt vào. Một cái, Sesshomaru người chakra lại lần nữa tăng vọt đi ra. Sesshomaru thân ảnh cũng một cái bị cưỡng chế tính mở ra nửa người hình hình thức. Không cam lòng khiến nó tự chủ cường hóa Sesshomaru, tự nhiên là lần nữa cưỡng chế tính liều mạng mở lại tẩu thú hình thức. Đem nuốt ăn ngũ vĩ Kokuo hết thảy năng lượng đều mạnh biến hóa ở tẩu thú kiểu mẫu tâm tính. Không chỉ có như vậy, Sesshomaru còn nương cường hóa cơ hội, khống chế được trong cơ thể nửa người hình hình thức, đem nửa người hình kiểu mẫu năng lượng đều chuyển rời đến tẩu thú hình thức tới. Sesshomaru quyết định tạm thời mặc kệ hình người như thế nào, muốn đem tẩu thú hình thức cường hóa đến mức cực hạn lại nói. Như vậy tổng bình phân mở cường hóa tốt, vĩ thú sở dĩ yếu, rất dễ dàng bị nhân loại cường giả sửa chữa, hoàn toàn là bởi vì sự thông minh của bọn họ kham yêu. Nhưng mà Sesshomaru có thể không phải đúng vậy a, cho nên chỉ cần tẩu thú hình thức rất mạnh mẽ, hắn liền đủ cường đại, sự linh hoạt chưa đủ nói, đánh không lại vậy chạy thôi. Rời đi quá trình, tự nhiên không phải buông lỏng, nhưng mà Sesshomaru cũng là có qua một lần kinh nghiệm, cho nên coi như là hữu kinh vô hiểm, liền đem nửa người hình kiểu mẫu lực lượng hoàn toàn cho chuyển rời đến tẩu thú mô thức. Vì thế, Sesshomaru cảm giác hắn ít nhất lãng phí nửa người hình hình thức 1/3 năng lượng. Bất quá Sesshomaru cũng là không có chút nào không nỡ, bởi vì hắn bây giờ tẩu thú hình thức, hình thể đã đạt được 30 mét cao, hoàn toàn chính là một đầu hung hãn vĩ thú. Hơn nữa Sesshomaru so với bọn họ càng thêm thông minh, hiểu chiến lược, lực lượng, hình thể, tốc độ, còn có nhục thân cường độ cũng tức là phòng ngự, đều tăng vọt vài lần. Lúc này nếu như nữa đối ngũ vĩ Jinchuriki ban nói, hoàn toàn có thể cùng hắn ngạnh kháng. Sesshomaru cảm thụ được toàn bộ mới tẩu thú hình thức, hết sức hài lòng gật đầu, nửa người hình hình thức tiêu thất. Bất quá cái này đúng lúc là ta nghĩ muốn, nửa người hình không cần thiết tồn tại, cần sự linh hoạt nói, có hình người như vậy đủ rồi. Ở Sesshomaru đem nửa người hình kiểu mẫu có thể đo xong toàn bộ rời đi sau đó, nửa người hình hình thức liền tiêu thất, Sesshomaru về sau đều không thể mở ra, Bất quá Sesshomaru đối với lần này cũng là một điểm không nỡ cũng không có. Đều có hình người, ai còn lưu ý cái gì nửa người hình a? Hừ, rốt cuộc đã tới sao? Còn được thật đúng lúc a. Vừa vặn, ngay sau đó, Sesshomaru thần sắc hơi động, đã nhận thấy được có người hướng bên này xít tới gần. Ra đi, ta biết là ngươi, tam nhẫn chi nhất Jiraiya. Sesshomaru nhàn nhạt mở miệng nói, hắn là không biết Jiraiya khí tức, bất quá hắn lại biết bên ngoài có Diệu Mộc Sơn Cốc khí tức. Thêm thực lực của đối phương phán đoán, Sesshomaru có thể kết luận âm thầm tới gần người, nhất định là Jiraiya không thể nghi ngờ. Người biết ta, quả nhiên, Jiraiya thân ảnh từ âm thầm đi ra, đồng thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sesshomaru. Hắn phát thệ hắn chưa từng có cùng Sesshomaru gặp qua mới đúng. Có thể tiếp Diệu Mộc Sơn Cốc bộ tộc kéo quan hệ. Ngoại trừ tam nhẫn chi nhất Jiraiya ở ngoài, ta cũng nghĩ không ra còn có những người khác. Sesshomaru nhìn Jiraiya, nhàn nhạt hừ một cái. Người rốt cuộc là người nào? Jiraiya nghe được Sesshomaru đối với hắn cư nhiên hiểu rõ như vậy. Thần sắc càng là ngưng trọng, hướng về phía Sesshomaru lạnh giọng chất vấn lên. Nhìn trước mắt Sesshomaru, hắn thực sự không dám tin tưởng. Cái này sẽ là cốc tiên nhân trong dự ngôn hủy diệt toàn bộ thế giới người. Thấy thế nào cũng không giống a. Bất quá Jiraiya cũng chính là hoài nghi mà thôi. Hoài nghi cũng là hắn khả năng phán đoán của mình. Đối với cốc tiên nhân dự ngôn, cũng là không có một chút chất vấn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Sesshomaru nhàn nhạt hừ một cái. Đối với Jiraiya, hắn đồng dạng không có sắc mặt tốt. Bởi vì đối phương cùng Diệu Mộc Sơn Cốc bộ tộc là chung một phe. Ngươi, Jiraiya đại khái không nghĩ tới đối phương biết thân phận của hắn. Lại còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Nhất thời có chút chán nản. Ngươi nghĩ muốn hủy diệt cái này thế giới. Vì sao? Sau đó, Jiraiya mới mở miệng hỏi ra hắn muốn biết đến. Đồng thời cũng tò mò nhìn Sesshomaru. Hắn cảm giác Sesshomaru không có thực lực đó à. Hủy diệt cái này thế giới. Vì ngươi đùa giỡn đi. Ngươi cảm thấy ta vì sao phải làm như vậy? Đó không phải là càng tự sát không thể nghi ngờ. Ta còn không có sống đủ đây. Chỉ có không muốn sớm như vậy chết. Sesshomaru lạnh rên một tiếng. Nói lên cái này hắn sẽ không thoải mái. Ừ, nghe được Sesshomaru nói. Jiraiya chính là sửng sốt. Nhìn Sesshomaru nói chuyện biểu tình. Jiraiya cảm giác Sesshomaru không phải là đang nói dối. Mà là nói thật. Nhưng là, đối phương nếu như không có có ý nghĩ này nói. Đó chính là phía sau chuyện gì xảy ra tạo thành. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải ngăn cản World Cup hủy diệt. Coi như đối phương bây giờ là vô tội, vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Ta cũng không biết, bất quá ta nhiệm vụ chính là giết ngươi. Chỉ có thể trách ngươi không may gặp ta. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.